Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 240, gocchuyenaudio.com. Chương 240, đứa bé này thật phúc hắc, buồn cười thật buồn cười. Châu Mỹ Duy ngồi lên xe taxi trở về bệnh viện, trừng mắt nhìn biệt thự ở lưng chừng núi của nhà họ Quách càng lúc càng xa. Cô ấy nguyền rủa đám người nhà họ Quách lãnh huyết, vô tình, đúng là quá đáng. Dù gì Kiều Bích Ngọc cũng là cháu dâu nhà họ Quách, hiện giờ xảy ra chuyện vậy mà mặc kệ sự sống chết của cô. Nhà giàu có gì chứ, tôi nhổ vào. Toàn thân Châu Mỹ Duy tràn ngập oán hận, cô ấy không ngừng làm nhảm, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận, tức giận thì tức giận nhưng không nhịn được lo lắng, cô ấy không có biện pháp liên lạc với Quách Cao Minh, phải làm sao bây giờ? Xe taxi vững vàng lái trên đường, lúc đi ngang qua một nhà trẻ, đúng lúc là thời gian tan học, chỗ cổng trường truyền tới tiếng ồn ào vui vẻ. Tâm trạng của Châu Mỹ Duy rất áp lực, vẻ mặt cô ấy không đổi nhìn đám trẻ con hoạt bát mũm mĩm ở cửa trường học, làm trẻ con thật tốt, không có phiền não, vô ưu vô lự. Đột nhiên Châu Mỹ Duy nhìn chằm chằm một đứa bé ở cửa trường học, trong đầu cô ấy lóe lên ánh sáng. Cô ấy kêu to một tiếng, lái xe dừng lại. Châu Mỹ Duy thanh toán tiền, lập tức vội vàng xông ra ngoài. Tiểu quỷ, đừng đi, đợi một lát. Cô ấy vội vàng kéo lấy một đứa bé trai trắng nõn đẹp trai ở ngoài cửa trường học. Cô ấy lo lắng kêu to khiến cha mẹ ở bốn phía chú ý, giống như đang nhìn kỹ cô ấy có phải người lừa bán trẻ con hay không. Châu Mỹ Duy hơi xấu hổ, lập tức nói, Bùi Thanh Tùng, cháu còn nhớ rõ cô không, cô là cô Mỹ Duy. Buông ra, đứa bé trai giống như đang ghét bỏ cô ấy không để ý hình tượng. Mà lúc này có một bác gái khoảng 50 tuổi vội vàng chạy tới, cảnh giác kêu to với Châu Mỹ Duy, cô gái, mời cô lập tức buông cậu chủ nhỏ dai, Bùi Thanh Tùng, lần trước cô còn giúp cháu đấy, cháu thực sự không biết cô rồi à, cháu không thể không có lương tâm như vậy được. Châu Mỹ Duy bị những ánh mắt hoài nghi làm cho khẩn trương hơn, không có biện pháp. Cô ấy vừa nhát gan lại sợ phiền phức, bắt đầu tính toán một chút, cô ấy và tiểu quỷ này cũng coi như có chút giao tình. Gương mặt Bùi Thanh Tùng lạnh lùng kiêu ngạo quay đầu nhìn bảo mẫu, ngọt ngào ngây thơ nói một câu, cháu quen cô ấy. Châu Mỹ Duy nghe đứa bé này nói vậy, trong lòng vô cùng cảm động, nhưng ánh mắt bảo mẫu ở bên cạnh vẫn tràn ngập hoài nghi. Thanh Tùng, sao bác chưa từng thấy cô ta bao giờ, cô ta là ai? Những người không rõ lai lịch như vậy chúng ta nhất định phải cẩn thận. Châu Mỹ Duy có chút khó chịu, ai không rõ lai lịch, cô ấy là Châu Mỹ Duy ngu ngốc. Bùi Thanh Tùng 5 tuổi bổ sung thêm một câu. Châu Mỹ Duy rất muốn thu thập tiểu quỷ, không biết trời cao đất rộng này, nhịn phải nhịn xuống, bây giờ cô ấy có việc cầu người ta không? Sai, cô ấy có việc cầu xin đứa bé 5 tuổi này. Bùi Thanh Tùng, cha cháu đâu, cha cháu có ở nhà không, cháu có thể gọi điện cho cha cháu không, cô có việc gấp cần tìm anh ấy. Châu Mỹ Duy dùng giọng điệu dịu dàng nhất của cô ấy dụ dỗ đối phương. Đáng tiếc Bùi Thanh Tùng không phải đứa bé trai 5 tuổi bình thường, cậu bé không mắc mưu. Tên nhóc liếc mắt đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới, giọng nói kinh người. Làm gì cô cũng muốn quyến rũ cha cháu à, ai muốn quyến rũ cha cháu chứ? Châu Mỹ Duy rất tức giận, Bùi Thanh Tùng nghe cô ấy nói vậy, gương mặt bánh bao vô cùng bất mãn. Cô không thích cha cháu sao? Nhiều phụ nữ có ý đồ tiếp cận cậu bé như gocchuyenaudio.com vậy, đều là muốn quyến rũ cha cậu bé, ngay cả giáo viên nữ trong trường cũng như vậy, bọn họ đều thích cha cậu bé. Châu Mỹ Duy ngốc nghếch này còn dám ghét bỏ tên nhóc này, rất khó chịu, khoác cặp sách nhỏ không thèm nhìn cô ấy một cái, xoay người bỏ chạy. Hơi Châu Mỹ Duy thấy cậu bé bộc phát tính cách của cậu chủ nhỏ, lập tức luống cuống, rất không có chí khí đuổi theo. Bùi Thanh Tùng, cháu nghe cô giải thích một chút đã. Đại khái là, giọng nói của Châu Mỹ Duy trời sinh mềm nhữ, khiến người nghe rất dễ mềm lòng. Bùi Thanh Tùng ở phía trước chuẩn bị ngồi vào xe rời đi, cậu bé đứng ở trước cửa xe đấu tranh một lát. Bảo mẫu quay đầu nhìn gương mặt thật thà phúc hậu của Châu Mỹ Duy, người phụ nữ này không có lực sát thương gì, hẳn là không phải người xấu. Châu Mỹ Duy thấy cậu bé không đi cảm thấy vô cùng may mắn, nếu không hai cái đùi của cô ấy đều không đuổi kịp xe bốn bánh. Cô ấy ngồi xổm trước mặt đứa bé, hòa nhã nói chuyện với cậu bé. Bùi Thanh Tùng, không phải là trước đây cháu rất cố gắng lấy lòng mẹ cháu sao? Cháu thông minh như vậy, cháu chắc chắn biết cha mẹ ở chung không tốt lắm, nhưng cho dù như vậy cháu vẫn nên nghĩ cách thân thiết với mẹ hơn đúng không? Bùi Thanh Tùng nghe cô ấy đột nhiên nhắc tới người mẹ vứt bỏ mình, cậu bé còn nhỏ nên không biết ngụy trang, biểu cảm rõ ràng không vui lắm. Châu Mỹ Duy tiếp tục nói hết Cô có một người bạn, hai đứa con của cô ấy không thấy. Nữa, cô ấy rất yêu con của mình, cô ấy rất muốn tìm bọn chúng trở về. Bùi Thanh Tùng, cháu có thể giúp một chuyện được không? Cô có chuyện muốn hỏi cha cháu. Hai đứa bé cũng giống như cháu, rất muốn có mẹ. Đứa bé nghe thấy câu cuối cô ấy nói, gương mặt lập tức có chút dao động. Đôi mắt to của cậu bé nhìn Châu Mỹ Duy lúc này đang rất lo lắng. Cậu bé mấp máy cái miệng nhỏ, do dự một lát sau đó ghét bỏ hừ một tiếng. Cô chủ động tiếp cận cha cháu, có ý đồ vậy mà vì người khác. Tên nhóc kia tức giận nói với cô ấy. Châu Mỹ Duy hơi sợ bị tiểu quỷ năm tiểu này thuyết giáo, nhưng cô ấy không thể phản bác. Hiện giờ trẻ con 5 tuổi đều đáng sợ như thế sao? Tuy tên nhóc Bùi Thanh Tùng này rất đáng đánh đòn, nhưng cậu bé vẫn lấy điện thoại ra gọi điện cho Bùi Hưng Nam, cha cậu bé. Châu Mỹ Duy mở to mắt kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Bùi Thanh Tùng gọi một lần lại một lần, vẫn luôn báo bận, không cần gọi nữa, cảm ơn. Trên mặt Châu Mỹ Duy tràn ngập thất vọng, cô ấy đứng dậy, nói cảm ơn với cậu chủ nhỏ nhà họ Bùi, đi tới bên đường vẫy một chiếc xe taxi. Quay trở về bệnh viện, cô ấy đã nghĩ hết biện pháp rồi, vẫn không liên lạc với đám người Quách Cao Minh. Gương mặt bánh bao của Bùi Thanh Tùng, thấy bộ dạng uể oải này của cô ấy, cậu chủ nhỏ nhà họ Bùi luôn được dạy dỗ nghiêm khắc, đột nhiên không quan tâm tới hình tượng la to. Nếu cha cháu trở lại, cháu lại nói với cô. Châu Mỹ Duy quay đầu vẫy tay với cậu bé, trong lòng cô ấy có chút cảm động, tiểu quỷ này thật sự không khó ở chung như vậy. Nhưng Bùi Hưng Nam và Lục Khánh Nam đều như vậy không phải là trùng hợp. Quản gia Phương cũng nói mấy chủ nhân của nhà họ Quách đều ra nước ngoài. Cô ấy nhíu mày, rốt cuộc là Quách Cao Minh mắc bệnh gì thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Dựa theo hiểu biết của cô ấy đối với Quách Cao Minh, anh không có khả năng mặc kệ Kiều Bích Ngọc không quan tâm, trừ khi anh thật sự xảy ra chuyện. Châu Mỹ Duy một lòng một dạ nghĩ mỏi. Góc chuyện audio.com. Chuyện lúc trở lại bệnh viện đã gần 7 giờ, nhưng thang máy vừa tới tầng 12, cô ấy ở hành lang đã nghe thấy tiếng cãi vã ầm, sao đứa bé có thể không còn? Đứa bé đang khỏe mạnh sao có thể không? Còn các người biết đó là con nhà ai không? Đó là người thừa kế của nhà họ Quách đấy, là cháu ngoại của nhà họ Kiều chúng tôi. Từng tiếng chửi rủa chỉ trích không kiềm chế được vang vọng hành lang. Sắc mặt Châu Mỹ Duy hoảng sợ, lập tức chạy tới, nhanh chóng thấy được Cung Nhã Yến đang tranh cãi với một số người là người nhà họ Kiều ở thành phố Hải Châu. Người tràn ngập kiêu ngạo kia đúng là bà Kiều, sao có thể không cẩn thận như vậy? Kiều Bích Ngọc làm mẹ kiểu gì thế, đúng là không có một chút tác dụng nào. Còn chê chuyện này chưa lớn à, sao người nhà họ Kiều cũng tới đây gây sự rồi? Cách Trương